Chương 2 Bản chiền khoan. Ba anh vừa ra khỏi hàng rào gỗ, thấy có hai người dân tộc Thái dưới dốc đi lên. Người đi đầu là một cụ già quắc thước, trạc 60 tuổi, có mái tóc bạc, phủ trắng, quá mang tai. Người thứ hai, khó mà biết được là đàn ông hay đàn bà. Nhìn áo quần thì có vẻ đàn ông, nhưng lại quá rộng so với khổ người. Đặc biệt khuôn mặt người đó bẩn đến nỗi không đoán được tuổi tác. Nhưng mái tóc thì dài, nếu chịu khó gội là đằng khác. Cả hai người đều cầm dao rừng, lăm băm tiến về phía anh địa chất. Khi hai bên cách nhau chừng 20 bước, người có khuôn mặt bẩn đứng lại. Cụ già tiến lên thêm bước nữa, rồi nói to như quát bằng một thứ tiếng Kinh lơ lớ. Tại sao chúng mày lại vào tranh cái nhà của người ma à? Hoàng và Tuyên đứng ngẩn ra vì không hiểu ma gà là cái gì. Riêng anh Trung đã sống nhiều với đồng bào miền núi nên rất sợ. Anh lễ phép nói, thưa cụ, quả là chúng cháu không biết. Anh trình bày hoàn cảnh của anh em vì sao hôm qua phải ngủ lại. Để cụ dễ thông cảm hơn, anh giới thiệu với một cụ công việc của người địa chất. Lúc nói anh cũng phóng đại ít nhiều những khó khăn gian khổ ba anh em đã qua. Khuôn mặt cụ già lúc đầu có vẻ giận dữ, nhưng càng dần trở nên hồ hởi. Cụ nói, hôm qua nghe chúng mày gọi, cái ma gà nó sợ, nó phải chạy ra rừng suốt một đêm. Đến sáng chúng mày còn ở nhà, ma gà phải về bản tìm tao nên bị người ta đánh cho rất đau. Tao giận chúng mày lắm. Ma gà là con tao, nó thành ma nên phải ở riêng. Tao thương nó lắm. Nói đến đây mặt cụ bỗng buồn rười rượi, giọng cụ gần như bị nghẹn lại. Cụ giơ tay chỉ vào người có khuôn mặt bẩn thỉu mà nói nhỏ, gần như thầm thì. Ma gà còn đứng đấy. Người có khuôn mặt bẩn thỉu vẫn đứng không nhúc nhích, có vẻ rất sợ sệt. Khi ba anh em địa chất nhìn đến thì người ấy siết chặt chu dao giơ lên phía họ, có vẻ dọa dẫm. Hình ảnh đó khiến người ta dễ liên tưởng đến một con nai đứng giữa vòng vây của một đoàn thợ săn. Nó sẵn sàng lao vào một ngọn giáo để tìm đường thoát thân theo lối cầu may. Anh Trung biết có điều gì bí ẩn nhưng chưa tiện hỏi, anh chỉ lấy phép nói, chúng cháu xin về ở nhà cụ vài tháng để tìm mỏ, có được không ạ? Được, đi theo tao. Câu trả lời cục ngủng của cụ làm cho ba anh em rất mừng. Đường về bản khá xa, ngoài việc báo tên mình là Lò Văn Báo, 65 tuổi, và con gái mình là A Nhi, 17 tuổi, cụ chẳng hé lời nào nữa. Hoàng và Tuyên muốn biết chuyện ma gà, bắt anh Trung giải thích. Anh Trung bảo hai bạn trẻ đi chậm lại, rồi hắn giọng nói, ma gà ấy à, có gì đâu. Đồng bào Tày, Nùng và Thái trước kia và ngay bây giờ, với một số bạn sống lang thang mỗi năm một chỗ, vẫn còn tin vào nhiều loại ma lắm. Ma gà chỉ là một, ngoài ra còn ma xó, ma suối, ma rừng, ma chó, ma lợn, thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Kể không hết được, mỗi loại ma theo họ có một ý thích riêng. Ma gà chỉ thích nhập vào những cô gái trẻ và đẹp. Vì thế cô gái nào trẻ đẹp nhất trong vùng thường chịu nhiều nỗi bất hạnh nhất. Các chú sẽ ngạc nhiên khi nghe nói những cô gái trẻ đẹp lại thường ế chồng, nhưng đó là sự thật. Bình thường chẳng có gì đáng kể, nhưng khi trong bản có nhiều người ốm, gia súc to dịch, mùa màng nương rẫy hay sâu keo hạn hán và hàng năm thứ đen đuổi khác, thì họ cho rằng ma gà đã nhập vào cô gái vừa trẻ vừa đẹp kia. Đến nỗi ấy cô ta chỉ việc chết đi là hết nhục, nếu quyết sống thì phải chịu trăm thứ giày vò ghê gớm. Ai gặp ma gà cũng có quyền đánh chửi, đánh chết cũng chẳng có tội. ngay gia đình có con bị ma gà nhập vào cũng bị xử tệ. Trước hết dân bản tuyệt giao, đuổi ra ở riêng một xó. Tiếp theo họ bắt vạ, đền tiền, thuốc men cho người ốm, đền gà lợn trâu bò thoi dịch, đền nương rẫy mất mát. Tuy nhiên luật lệ bản Mường có chiếu cố cho gia đình nào giết hay đuổi ma ra ở riêng. Lúc đó trong nhà có bất cứ thứ gì đều phải chia ra làm ba. Ma gà được lĩnh một phần ra ở một nơi, hoàn toàn biệt lập. A Nhi chắc cũng nằm trong trường hợp này. Hoàng và Tuyên nghe nói lấy làm lạ. Anh Trung chưa hề nói dối, nhưng sao lại có những chuyện vô lý như thế? Vả lại khó mà tin con người ăn mặc lượm thượm, mặt mũi nhem nhuốc, lúc nãy lại là một cô gái trẻ và đẹp được. Nghe hai bạn trẻ bàn tán, anh Trung nói thêm. Các cậu không tin A Nhi là một cô gái đẹp chứ gì? Mặt mũi cô ta phải hóa trang bằng một lớp nhỏ nhem như thế, làm sao biết được? Anh hạ giọng nói tiếp. Bây giờ anh nói với các chú thế này, chúng ta là những người làm công tác khoa học. Đã là khoa học, tất nhiên là kẻ thù của mê tín dị đoan. Lần này về bản, chúng ta phải tìm cách cứu A Nhi để cô ta khỏi phải chết mòn, chết mỏi. Các chú có đồng ý không? Đồng ý. Ba anh em say sưa chuyện trò nên đã qua mấy con suối, mấy quả đồi, họ không nhớ nữa. Khi đến gần cái cầu tre bắc qua một con lạch, họ thấy cụ Báo dừng lại đợi và dặn. Qua khỏi cái cầu này, cán bộ đừng nói chuyện. Tuy không rõ lý do, nhưng anh em cũng câm như hến, lủi thủi bước đi. Họ để ý thấy, qua khỏi cầu, con đường được phân làm hai nhánh. Nhánh lớn đi vào bản, có vẻ sạch sẽ, quang đãng hơn. Nhánh nhỏ thì gập ghềnh, đầy bùn và phân trâu, lại đi vòng sau lưng bản. Cụ Báo dẫn anh em đi theo nhánh nhỏ. Bản chiền khoang có trên 30 nóc nhà sàn dàn thành hai hàng dọc, vòng theo suối nằm trai. Sàn trên, nhà nào cũng được thân che chung quanh bằng ván gỗ kín đáo. Còn sàn dưới, dân bản đều làm chuồng nuôi gia súc. Phân trâu bò, lợn gà, ngan ngỗng. Rơm rác, trộn với nước mưa thành một hỗn hợp lầy nhầy. Ùng cao lên, tràn ra bốn chung quanh nền nhà thành một vành đai màu đen rộng đến 3 mét. Đứng cách xa vài chục bước, người ta có thể nghe rõ tiếng kêu của lũ ruồi, nhặng và muỗi. Quanh vành đai màu đen là một hàng rào gỗ rất kiên cố. Trên hàng rào, cứ cách 5 cọc gỗ lại có một lọ hương và một lá bùa màu đỏ treo cạnh một cành lá tươi. Dấu hiệu mà quỷ đang có trong bản cấm người lạ vào. Ba anh em với cụ Báo đã qua gần hết chiều dài bản, vẫn chưa thấy một bóng người. Nhưng đến cuối bản, từ trong một mái nhà sàn, có tiếng mấy đứa trẻ con réo lên. Ông Báo, chạy đi, chạy đi. Cụ Báo nghe gọi đến tên mình thì hốt hoảng, mặt râm rúm lại, rảo bước đi nhanh như để tránh một tai họa gì ghê gớm lắm. Nhà cụ Báo ở cách ngôi nhà cuối cùng của bản khoảng 500 mét. Cũng nhà sàn, nhưng phía dưới không hề có trâu bò, gà lợn gì. Chung quanh vườn, cụ cũng chẳng thèm rào dậu và dán bùa, thắp hương như các nhà khác. Nhà tao buồn lắm, cán bộ về ở với tao cho vui. Cụ vừa nói, vừa đặt bàn chân gân guốc lên chiếc cầu thang khập khiễng. Nhà cụ Báo quả buồn thật. Một mình cụ sống cô đơn trên một cái sàn quá rộng. Không được thân che. Chính giữa sàn cụ đặt một cái bếp lớn. Chắc đã lâu không hề đun nấu gì, nên tro tàn than lạnh. Một con mèo đói vùi mình trong đó, nghe chủ về, nhảy ra, làm bắn tung tro trấu đầy sàn. Đồ đạc trong nhà cụ đều tống cả vào bốn cái bồ. Bậc cạp dựa vào bốn cây cột chính ở bốn góc. Trên mỗi cột đều có những cái gạt nai và đầu hươu khô khốc, chứng tỏ chủ nhân là một tay săn bắn giỏi. Ba chàng trai đặt ba lô xuống sàn, Việc đầu tiên phải làm là quét dọn nhà cửa, vườn tược. Sau khi đã đốt xong một đống rác to tướng, họ đem mộc nhĩ, nấm, măng và quần áo của họ ra phơi. Xong, anh em định lên sàn nghỉ, thì cô báo đã bày ra một rá củ từ luộc và một nồi canh măng, mời anh em. Nhà nghèo, cán bộ về đây có gì ăn nấy, có gì uống nấy. Hoàng và Tuyên còn chần chừ, anh Trung ra hiệu cho họ không được từ chối để khỏi phật ý chủ nhà. Thấy cụ báo dễ dãi, anh Trung nói: Bố ạ, chúng con muốn tìm cho hết cái mỏ ở đây, nhưng gạo và thức ăn hết nhẵn, nhờ bố mua cho một ít nhé. Không cần mua vớ, có gì ăn nấy, có gì uống nấy. Vừa nói, cụ vừa buông đũa, bước đến bên một cái bồ, vừa hút bầm bợp: Gạo còn một nửa cái này. Câu trả lời và cử chỉ chất phác, hào hiệp của cụ làm cho anh em cảm động. Ăn uống xong, ba anh em ra đường định tìm hiểu về tình hình nhân dân. Nhưng đến bản, nhà nào nhà nấy thấy có người lạ đều sập cửa, khóa cổng và rút cầu thang đi. Chuyến ngoại giao đầu tiên đã thất bại. Ba anh định ra suối rửa chân thì gặp hai cô gái vác nước từ dưới bến lên. Thấy họ, hai cô vứt cả ống luồng mà chạy. Những điều vừa xảy ra làm cho ba anh em, nhất là Trung, cảm thấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sắp tới. Quay về nhà, anh đem nỗi lo lắng ra nói với cụ báo. Cụ trả lời: Không có gạo thì đào củ mài. Củ nâu mà ăn, chẳng nhờ họ được đâu. Cán bộ đã vào nhà rồi mà. Con mắt cụ báo thoáng tức giận, lặng lờ nhìn lên phía núi Tam Đỉnh, nơi đứa con gái xấu số của cụ mà bị ma gà nó nhập vào, với nỗi buồn ảo não. Anh Trung nhìn ánh mắt cụ báo, bỗng nhớ lại ánh mắt của cha mình hơn 20 năm trước. Trung năm nay 28 tuổi, con một gia đình công nhân mỏ than Cẩm Phả. Hồi 6-7 tuổi, anh đã mồ côi mẹ. Cha Trung hằng ngày, từ sáng đến mơ, đã phát búa vào lò làm việc, quần quật đến tối mịt. Cụ Mê Lê bước chân nặng nề, mặt mũi nhem nhuốc, áo quần rách rưới về nhà. Chui đầu vào túp lều ập ẹp, lỡ lấy như ao chuông bên bờ vịnh Bái Tử Long. Cụ gieo mình xuống cái chõng tre thưa mọt, đưa cặp mắt rầu rĩ như cặp mắt cụ báo bây giờ. Nhìn những thân hình gầy nhỡm gầy nhơm của Trung và hai em gái đang co ro bên chiếc đèn Hoa Kỳ le lói. 20 năm trôi qua, biết bao thay đổi lớn lao trong khoảng thời gian đó. Cha Trung chết trong một cái lò sập, ba anh em mỗi đứa một nơi. Sau cách mạng tháng 8, ba anh em được vào nhà trẻ mồ côi, ăn học. Học hết cấp 3, Trung được qua học bên Liên Xô. Về nước, anh là một kỹ sư địa chất. Nhưng thời gian và những biến đổi lớn lao đó không thể xóa nhòa kỷ niệm đau thương thuở xưa. Chính vì có gốc gác gia đình như thế, nên Trung thông cảm sâu sắc với những đau khổ của người khác. Hoàng và Tuyên không những chỉ phục Trung trong lĩnh vực chuyên môn, về mặt ấy thì Trung quả là bậc thầy của họ. Mà ngay cả tình cảm chân thành của anh đối với mọi người cũng làm cho họ rất khâm phục. Trung hiểu hết nỗi lòng của cụ báo, muốn an ủi cụ đôi lời. Nhưng anh thừa biết rằng, với cặp mắt chứa nỗi buồn sâu xa kia, thì không một lời an ủi nào có thể làm cho vơi được. Bỗng dưng anh thấy sợ, phải tìm sâu vào cặp mắt ấy. Anh ra ngoài cửa đứng suy nghĩ. Ăn cơm tối xong, khoảng một tiếng, trời hơi lạnh. Mùa hè ở vùng này thỉnh thoảng có những hôm như thế. Cụ báo bảo anh em đốt lửa lên, ngồi quay quần lại. Đoạn cụ lấy ra một hũ rượu ngâm cao khỉ, gấp ra một rá thịt nai luộc, rót rượu vào bốn cái bát men trắng, mời anh em. Hoàng và Tuyên nhìn nhau cười vì họ không biết uống rượu. Trung uống được một ít, còn cụ báo thì hăng thật. Cụ uống luôn ba bát mà mặt vẫn tỉnh như không. Người ta bảo rượu vào thì lời ra cũng đúng. Cụ Báo từ sáng đến giờ ít nói năng như thế, nay trở nên vui nhộn, hết chê cán bộ không biết uống rượu. Cụ lại mô tả cái thú săn bắn. Tiếp theo cụ hỏi tên từng người. Cán bộ này tên gì? Râu Xòm à. Cán bộ này? Vạn Tuế à. Cán bộ này? Cừu Non à. À ha ha. Cụ phá lên cười. Trong lúc cười, hai cái ô hai bên thái dương cứ giật giật. Tên các cán bộ nghe vui quá đấy. Cụ lại cười rung cả sàn, làm cho anh em cũng bò lăn ra mà cười theo. Hoàng tỏ ra ranh mãnh. Bố hả? Ba anh em đây đều là con của bố cả. Con á? Thằng cán bộ Vạn Tuế là con tao. Thằng cán bộ Râu Xòm là con tao. Nhắc đến tên ai, cụ lại giang hai cánh tay lực lưỡng, nhấc bổng họ lên rồi đặt xuống. Khi đến Hoàng, cụ nhắc lâu hơn. Cán bộ Cừu Non ạ, giá hai nhi không phải ma gà thì tao gả cho mày vớ. Câu nói ấy làm cho Hoàng thẹn đỏ mặt tí tai, nhưng Tuyền khoái chí nhảy lên mà reo. Nhân lúc cụ Báo đang vui, anh Trung gợi chuyện. Ngày xưa bố sống ra sao hả bố? Ngày xưa tao sống ở bản khác. Cụ trả lời như một cái máy. Thế rồi phần vì muốn chia sẻ nỗi lòng với người khác, phần vì bị men rượu kích thích, cụ bắt đầu kể chuyện. Tuy vốn tiếng Kinh của cụ còn quá ít ỏi, nhưng bù vào thiếu sót đó, lúc kể chuyện cụ biết dùng hai cánh tay khỏe mạnh làm động tác, cặp mắt còn rất tinh anh, có nhiều khả năng biểu hiện tình cảm. Và vầng trán khi nhăn, khi giãn, nên người nghe hiểu được rành rọ cuộc đời của cụ từ hơn 17 năm trở lại đây. Ông Báo trước kia ở bản Chiền Vã, cách nơi này đến 3 ngày đường rừng. Dân Chiền Vã cũng sống lang thang. Lần ấy họ tìm được một đám đất rất màu mỡ. Tại đó từ mùa thu năm trước sang mùa xuân năm sau, họ làm ăn sinh lợi lắm. Nhưng đến mùa hè, bỗng dưng sét đánh liên tục vào bản thung. Ông Báo lúc này mới 48 tuổi. Ngày đêm bà vợ ở cử A Nhi, thì sét đánh chết đứa con trai của Phìa, bản Đèo Văn Sằng. Sằng làm Phìa, vừa làm thầy mo, nên có quyền thế rất lớn. Vốn có thù với ông Báo, trong một lần săn Sơn Dương, nhưng việc sét đánh, nếu bạn tìm cách trả thù. Sằng nói với dân bản rằng, con nít mới lọt lòng mà mẹ đã có sét đánh chết người, thì đứa con đó là ma quỷ. Dân bản tin lời Sằng và không giao thiệp với gia đình ông Báo nữa. Vì túng đói, mẹ A Nhi mới ở cử. Được 10 ngày, đã phải điệu con lên rừng đào củ mài củ chuối với chồng. Gặp mưa bị cảm nặng, lúc A Nhi mới được 25 ngày thì bà Báo chết. Bé A Nhi lúc đó phải mang thêm một cái tội nữa. Tội sát mẹ. Dân bản lúc này ai cũng tin A Nhi là ma, nên họ xui ông Báo đào lỗ mà chôn con đi. Ông Báo đến 45 tuổi mới lấy được vợ, 48 tuổi mới có một mụn con. Vì vậy tuy nửa tin nửa ngờ, ông vẫn quyết nuôi A Nhi cho khôn lớn. Trong một đêm đầy gió mưa, sấm sét, ông Báo chất đồ đoàn lên ngựa, điệu con trốn khỏi bản. Ông vừa đi đường vừa khấn con. Mày thật là ma thì cũng phải biết thương bố, đừng làm hại bố. Vì bố thương mày quá, không nỡ chôn mày ra rừng cho con hùm, con sói nó ăn thịt. Trăm lại mày, nghìn lại mày. Ông Báo đi mất 3 ngày ròng rã. Còn đói thì ông cho ăn sữa ngựa. Bố đói thì ăn gạo rang, uống nước suối. Sang ngày thứ 4, ông gặp một đoàn di cư. Ông xin nhập bản và đã cùng họ dựng nên nhiều nhà sàn trên các dầm đất khác ven phía nam dãy Hoàng Liên Sơn này. Ông Báo thấy mình làm ăn ngày càng khấm khá, nên nhiều lúc quên hẳn A Nhi là ma. Khi A Nhi lên 5 tuổi, ông nhận thấy con mình đẹp quá nên rất sợ. Từ đó đến lúc A Nhi 16 tuổi, tuy rất thương con, nhưng ông không hề may mặc gì cho nó cả, mà chỉ cho mặc toàn đồ rách cũ của mình. Mặt khác, để che mắt mọi người. Bao giờ ông cũng chú ý bệt nhỏ vào mặt A Nhi cho con mình xấu đi. Đau đớn cho ông, cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Con cái nhà nghèo, chẳng lẽ lớn lên không đi làm nương rẫy, không đi hái cây măng, bắt con cá về ăn, chẳng lẽ giam được nó, không cho nó đi đúm đi ví, đi múa xòe, múa sạp mãi. Do đó dần dần, dân bản cũng nhận ra A Nhi là một cô gái đẹp nhất vùng. Lúc A Nhi 13-14 tuổi, ông Báo lúc này đã là một cụ già trông cậy vào nó. Thế mà đã có người ác mồm, ác miệng nói: cái A Nhi rồi ma gà nhập vào mất thôi. Sang đầu năm ngoái, A Nhi vừa tròn 16 tuổi. Dân chuyện khoan di cư đến bờ suối Nằm Trai này. Bỗng dưng xảy ra một trận dịch trâu bò, gà lợn kéo dài. Họ phải đi mời thầy Mo về cúng. Không ngờ họ mời đúng lão sằng ở Chiền Vả. Cụ Báo không dám giáp mặt lão, đèo văn sằng ở hàng tháng trong bản chiền khoan. Dần dần cũng biết cụ Báo ở đây, và bé A Nhi đã trở thành một cô gái đẹp nổi tiếng. Lão tuy đã có vợ con, nhưng thấy A Nhi sắc sảo, cũng ngỏ lời với cụ Báo muốn cưới về làm vợ lẽ. Tuy ghét sằng, nhưng cụ Báo lại nghĩ con mình đẹp, dễ bị ma nhập vào, chỉ có lấy thầy Mo mới trừ được, nên thuận gả. Nhưng A Nhi thì không ưng cái bụng được. Cụ Báo nói đến đoạn này, hình như men rượu đã hết kích thích, mắt cụ trở nên buồn. Cụ nhìn lên Tam Đỉnh, buông thõng một câu kết luận: vì nó không ưng cái bụng nên ma gà nhập vào rồi. Bà nềm nãy giờ bồi hồi nghe cụ kể chuyện, đến đây họ đều buông những tiếng thở dài. Anh Trung dịch lại gần cụ, quả quyết: bố đừng buồn, A Nhi không phải là ma đâu, chúng con sẽ tìm cách đem cô ấy về. Thế cán bộ râu xòm cũng biết làm thầy Mo à? Cụ hỏi có ý ngờ vực, rồi ôm hoàng anh Trung mà nằn nì: cứu nó cho tao đi, cứu A Nhi đi. Anh Trung cầm bàn tay chai sạn của cụ nói: chúng con không phải là thầy Mo, nhưng biết cách trừ ma. Hoàng và Tuyên góp thêm mỗi người một câu: chúng con sẽ trừ được ma bố ạ. Chúng con sẽ đưa A Nhi về cho bố. Nghe bà cán bộ nói, cụ Báo 10 phần đã tin được 8-9 nên rất phấn khởi. Để biểu lộ niềm vui đột ngột đó, cụ lại giang hai cánh tay rắn như sắt ra, vừa nhắc bổng từng người, vừa nói: cán bộ râu xòm là con tao, cán bộ Vạn Tuế là con tao, cán bộ Cừu Non là con, à là rể tao. Niềm vui của cụ dễ lây qua người khác, ba anh em lại được cười một mẻ. Lúc này đã là 11 giờ đêm, ba anh em quay ra thu dọn chỗ nằm, rồi mời cụ Báo đi ngủ. Chẳng mấy chốc, cụ và hai Tuyên Hoàng đã ngáy đều. Riêng Trung cảm thấy khó ngủ quá. Theo thói quen, anh cuộn hai cục giấy nhỏ, nhét vào lỗ tai để khỏi bị chi phối bởi tiếng động chung quanh. Nhưng chẳng an tu gì, anh bắt đầu suy nghĩ miên man. Đầu tiên anh soát lại trong trí nhớ xem công việc có gì cần giải quyết không. Trong sổ nhật ký địa chất còn gì phải bổ sung không? Anh thấy những ý kiến trước đây đều có căn cứ nên yên lòng. Sau đó anh nghĩ về phương hướng công tác mới. Yêu cầu công tác quả là cấp bách. 4 tháng nữa, nhóm của anh phải báo cáo trước Tổng cục Địa chất tình hình cánh nam vùng Hoàng Liên Sơn. Công tác nghiên cứu đang mở ra nhiều hứa hẹn thì gặp phải khó khăn. Khó khăn thứ nhất là vấn đề lương thực. Ba anh em không thể dựa mãi vào lòng hào hiệp của cụ Báo được. Cũng không thể vừa đào củ mài vừa nghiên cứu khoa học. Khó khăn thứ hai, sau quá trình lâu dài làm việc, nhóm anh đã lấy được một số mẫu đá lớn, hiện đây rải rác nhiều nơi, nhưng chưa có nhân công tập trung lại. Mặt khác, theo kinh nghiệm thực tế, nếu được nhân dân địa phương giúp đỡ chỉ cho các điểm quặng lộ ra trên mặt đất, thì thời gian công tác sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng tuy chưa tìm hiểu kỹ, anh cũng biết được dân bản Chiền Khoang còn lạc hậu, khó mà giúp đỡ cho anh em địa chất. Nghĩ đến đó, anh thấy lòng mình rối như tơ vò. Nhưng vốn là người giàu nghị lực, anh quyết nghiền ngẫm để tìm ra phương pháp tốt nhất. Sáng hôm sau, Tuyền và Hoàng hít nhau dậy, đã thấy anh Trung tập thể dục trước cửa. Bộ râu quai nón dài trông ra, nhưng nam anh có vẻ phấn khởi lắm. Hoàng cuộn tấm chăn xuôi lại, lém lỉnh hỏi: "Anh râu sờm, hôm qua tương tư điều gì mà râu sờm nhanh thế?" "Trung à." Một tiếng quay lại. "Các chú dậy cả rồi à? Rửa mặt đánh răng đi, rồi lại để anh nói cái này, hay lắm." Lát sau, ba anh em xúm xích bên nhau. Hai cánh tay khỏe mạnh của anh Trung vòng qua cổ hai bạn trẻ, kéo họ sát lại, thủ thỉ nói: "Hôm nay chủ nhật, nhưng anh phải tranh thủ vạch chương trình công tác. Các chú phải làm công tác dân vận." Anh nói chậm lại: "Phải đi từ thiếu nhi trước. Chú Hoàng biết vẽ, mà cái nghề vẽ thì trẻ con ham lắm. Chú Tuyền có tài kể chuyện. Kể chuyện hay thì không những trẻ con, ngay cả người lớn cũng thích. Trước hết các chú chọn một cốc suối nào gần bản. Tại đó Hoàng thì vẽ, mà phải vẽ cho đẹp. Hễ có ai đến xem thì Tuyền bắt chuyện gây tình cảm. Hoàng nghe nói đến vẽ thì reo lên: Hay quá, em vẽ cảnh núi Tam Đỉnh và ngòi nhu. Tuyền nói, còn em thì làm cần vụ cho cừu non và làm người thuyết minh. Anh Trung cười dặn thêm: Nhớ làm như mấy lần trước, là đem theo mấy mẫu quặng nhé. Khoảng 7 giờ, Tuyền đang loay hoay thu xếp quét dọn cho bữa ăn vừa xong, thì Hoàng đã xách dụng cụ vẽ ra cổng, men theo bờ suối nằm trai, lững thững đi về phía bản. Anh vừa đi vừa chăm chú ngắm cảnh. Trước mắt anh là núi Tam Đỉnh vách thẳng, nhô lên ba ngọn như ba ông tiên tóc mây trắng phau, đứng sừng sững như bầu trời hưởng đỏ. Ba dòng thác lấp lánh từ ba đỉnh, rẽ mây ào ào xuống vực đập vào các tảng đá bàn kêu ồ ồ như bò rống, làm tóe ra những tia nước mang màu sắc cầu vồng. Còn ngòi nhu, ở chỗ ba dòng thác đổ xuống, có hình ba lỗ xoáy trâu khổng lồ xoay tít. Nhờ sức ly tâm, ba dòng nước bật ra khỏi lỗ xoáy, tạo thành những vòi rồng màu trắng thép, phun lên mấy cành hoa mẫu đơn, mọc ở các chòm đá giữa ngòi nhu. Cách ba lỗ xoáy trâu chừng 100 mét, con ngòi hiện từ trở lại, nó tự mở rộng lòng ra cho hoa ban, hoa màu gà và mặt trời vào soi mặt. Nó cũng không phun nước xua đuổi, để những chú vượn, khỉ nhảy nhót ở các bờ đá. Nó cũng không gào thét in tai nhức óc, để những con công, con khứu ra múa hát, xòe lượn. Hoàng vốn là người giàu tâm hồn nghệ sĩ, sinh trưởng trong một gia đình đánh cá vùng biển Quảng Bình. Ngày bé, anh rất mê biển, thường đứng hàng giờ ngắm cảnh hòn đá nhảy. Lớn lên đi đây đi đó nhiều, anh càng hay mơ mộng. Trước một cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Tổ quốc, bao giờ anh cũng ru mình trong những hoài bão xa xăm. Anh yêu tha thiết những cánh cò bay lả lướt, những dãy núi trùng điệp, những bãi bờ tít tắp và những hòn biển ngời trên biển biếc. Nhưng dù một cảnh thiên nhiên có huy hoàng đến đâu, anh cũng tìm ra được những nét chưa đầy đủ, thiếu bàn tay và trí tuệ con người. Vì thế anh hay xây dựng trong tưởng tượng, chỗ này là nhà máy thủy điện có công suất hàng triệu kilowatt, chỗ kia là khu luyện kim khổng lồ, chỗ nọ là một thành phố hiện đại, chỗ kia nữa là khu nghỉ mát cho hàng vạn lao động trí óc và chân tay, còn chỗ này nữa là lâu đài của Viện Hàn Lâm Khoa học có các trung tâm toán, lý, hóa và đài thiên văn. Bây giờ cũng vậy, anh vừa ngắm nhìn thiên nhiên, vừa ngẫm nghĩ. Giá chỗ ba dòng thác kia mà xây dựng một nhà máy thủy điện, thì ngòi nhu kém gì sông Angara. Mai sau ngòi nhu phải được cải tạo thành đường thủy, vận chuyển apatit của khu khai thác Tam Đỉnh và các khu mỏ khác quanh Hoàng Liên Sơn. Chắc đường thủy không chở kịp đâu, phải có hàng trăm đường ô tô rải nhựa, đường tàu hỏa. Không chừng có cả Xuân Bay nữa đấy. Thành phố Hoàng Liên Sơn sẽ mọc lên. Lúc đó đừng ai dại mồm, dại miệng mà bảo nơi khỉ ho cò gáy nữa nhé. Hoàng sắp đặt trong tưởng tượng như thế, rồi quyết định vẽ ba tờ tranh. Tam đỉnh ngày nay, Tam đỉnh 10 năm sau, và Tam đỉnh 30 năm sau. Anh đã tìm được một chỗ vẽ tốt, vừa gần bản, vừa nhìn được núi Tam đỉnh, và một góc độ thích hợp, vừa có mấy tảng đá, để đặt giá và ngồi vẽ thuận tiện. Hoàng đã đặt được giá vẽ, thì tiên ra mang theo túi mẫu và mấy chiếc bát sứt sẹo. Sau khi hết mũi lên cười với Hoàng, Tuyền bóp các ống thuốc màu ra mấy cái bát. Hoàng kẹp tờ giấy đạo lâm vào giá vẽ bằng mấy chiếc cặp tre, rồi dùng bút lông vẽ. Kể thì Hoàng cũng có tài vẽ, phối hợp màu chắc tay, đường nét tinh tế. Anh biết tước bỏ những chỗ rườm rà của tự nhiên, đặc biệt có tài biểu hiện ánh sáng, làm cho bức tranh có sức truyền cảm. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Hoàng vẽ xong tờ tranh thứ nhất. Tuyền nãy giờ đứng ngay ra mà suýt xoa khen ngợi. Một chú bé chừng 13 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần đùi, da đen như củ súng, đầu cạo nhẵn vừa phóc qua hố chạy tới. Lúc đầu chú chỉ đứng trên bờ. Tuyền ngoắt tay lại, chú lầm lì bước xuống, rồi lơm khơm hai tay chống thẳng vào hai đầu gối, đứng nhìn. Rõ ràng từ bé đến giờ, chú chưa hề thấy một tờ tranh đẹp như thế. Nên mắt chú mở tròn thao láo, mồm há hốc ra. Cắn câu rồi, tôi nghĩ thầm, liếc nhìn chú bé, rồi vội vàng lấy túi mẫu bày ra. Em tên gì? Tuyền hỏi khẽ, chú bé giật mình quay lại. Tên xấu lắm luôn. Chú bé nhè răng cười rất hồn nhiên. Tên Sự thôi. Không xấu đâu, Sự này có thích tờ tranh kia không? Ưng lắm. Nhưng không có gì đổi đâu. Lát sau, 7-8 chú bé trạc 10 đến 14 tuổi ở đâu đổ nhào tới, rồi dùng cùi tay hít đẩy nhau tranh chỗ đứng xem. Tuyền rất chú ý, đến một em chừng 12, 13 tuổi, có bộ giò dài ngoắn, hai má bánh đúc, bộ lông mày lưỡi mát và cặp mắt sắc. Em tên gì? Chú bé bị Tuyền cầm tay hỏi, nhưng không hề giãy ra như các chú khác, mà ngoảnh lại với Tuyền cười khanh khách. Em tên là cán bộ gì đó? Không nói thì em cũng không nói đâu. Anh Tuyền phì cười. Anh tên là Tuyền, anh kia tên là Hoàng. Các anh đi tìm mỏ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mấy đứa bé phá lên cười đồng loạt vì chẳng hiểu thế nào là cái mỏ, là xây dựng cả. Tuyền đang lúng túng, chưa biết giải thích thế nào cho các em hiểu, thì bức tranh thứ hai của Hoàng đã vẽ xong. Anh à, một tiếng. Bước lại, vừa chỉ vào tờ tranh, vừa giải thích. Đây là sáng tác Tam đỉnh 10 năm sau của Hoàng. Trên cái nền cảnh thiên nhiên như hiện nay, Hoàng vẽ thêm một nhà máy sản xuất phân lân lớn ngay chân núi Tam đỉnh. Khung cảnh nhà máy được chia ra hai khu, khu làm việc và khu nhà ở. Khu làm việc nổi lên 3 ống khói chọc trời, mọc trên 3 ngôi nhà đồ sộ. Khu nhà ở gồm 2 dãy nhà lầu 5 tầng chạy dài đổ bóng xuống ngòi nhu. Nối giữa hai khu là một cái cầu sắt. Trên có 2 đoàn ô tô lóng bóng chạy ngược chiều nhau. Bọn trẻ được Tuyền giải thích cặn kẽ nội dung thì chẳng nhớ mình đang xem tranh nữa, mà reo lên ầm ĩ như mình đang đứng trước một cảnh thực. Chúng em có được ở đây không? Chú bé có bộ giò dài ngoắn chỉ vào 2 dãy nhà lầu hỏi. Có chứ, Tuyền trả lời dứt khoát. Các em ở đây, ông bà ở đây, bố mẹ ở đây, anh chị ở đây cả. Lũ trẻ một lần nữa reo lên, rồi nhảy lên bá cổ, bá lưng Tuyền rất thân mật. Tuyền mở túi quặng phát cho chúng nó mỗi đứa một mẫu. Anh lưu ý mấy chất đặc biệt của quặng hỏi. Các em biết những thứ này có ở đâu không? Bọn trẻ tranh nhau xem dưới sự hướng dẫn chu đáo của Tuyền. Lát sau chú bé của bộ giò dài nói. Có ở Nậm Mạ, nằm mít. Thế rồi tất cả nháo lên, đứa biết chỗ này, đứa biết chỗ kia cãi nhau một hồi lâu. Khoảng 2 giờ chiều, dân bản kéo ra xem đông lắm. Ai nấy đứng ngay ra mà nhìn tờ tranh. Không đợi Tuyên giải thích, các em nhỏ thì tài giảng nội dung tờ tranh cho mọi người nghe. Một cụ già đầu hói, tên là Liêu, quần móng lợn, cái cuốc bàn, rẽ đám đông chỉ vào tờ tranh hỏi: "Cây này có đổi lấy cái gì không?" Tuyên hỏi đùa: "Cụ định đổi mấy con gà để lấy tờ tranh này?" "Mấy cũng đổi thôi, cái tờ đẹp quá rồi đấy." "Không đổi lấy gì đâu," Tuyên kéo dài giọng. "Cụ thích thì chúng cháu biếu cụ một tờ đấy." Đám đông cười ồ lên. Cụ Liêu có vẻ phật ý: "Cán bộ nói dối rồi đấy, nói dối không tốt đâu." Tuyền vớ ngay tờ tranh thứ nhất trao cho cụ và nói: "Cụ đem về mà treo, cháu bảo thật." Cụ già chần chừ một lát rồi chộp lấy tờ tranh. Như sợ ai cướp mất, cụ rẽ đám đông đi thật nhanh về nhà. Đám đông có vẻ tiếc rẻ, kéo một đoàn dài theo cụ già tốt số với một vẻ ghen tuông. Đứng lại sau cùng chỉ có Sừ và chú bé có bộ giò dài ngoắn. Tuyền lại nắm tay chú và hỏi: "Sao, bây giờ em chịu nói tên rồi chứ?" "Em tên là Bao." "Tên xấu thế thôi." Ngập ngừng một lát, chú nghẹo cổ sang một bên, phụng phịu nói: "Cán bộ cho Bao một cái tờ, Bao sẽ dẫn cán bộ đi tìm hòn đá như thế kia. Bao biết nhiều." Sự nãy giờ cũng thèm có một cái tờ lắm, nhưng không dám xin. Nghe Bao nói, chú đầm dạng: "Cho em cái tờ với, em biết nhiều hòn đá như thế kia hơn nó." Hai chú bé chỉ nói cầu may như vậy, không ngờ được Tuyên đồng ý. Anh cầm tờ tranh Tam Đỉnh 10 năm sau trao cho Sự. Sự lấy tờ này, Bao chờ lúc nữa lấy tờ kia. Chúng nó mừng quá đâm cuốn. Sự vớ được tranh rồi đánh phóc mấy bước lên bờ, vừa reo vừa múa. Còn Bao thì chạy lăng xăng, hết ôm lưng Hoàng lại ôm lưng Tuyên, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Đừng nói dối vớ, đừng nói dối vớ." Tuyên buồn cười bế xốc chú lên: "Không nói dối đâu, nhưng Bao với Sự cũng phải dẫn các anh đi tìm mỏ thật cơ." "À này, các em đi thế bố mẹ không đánh à?" "Bố mẹ không đánh đâu, chúng em còn hái măng trong suối đem về." Đến 3 giờ chiều, tờ tranh thứ ba vẽ xong. Hoàng dụi mắt rồi cầm tờ tranh trao cho Bao: "Cho em đây." Bao reo lên một tiếng rất to rồi cầm tờ tranh nói luôn mồm: "Cán bộ Hoàng tốt lắm rồi." Nói xong chú nhảy lên bờ, ba chân bốn cẳng đánh một mạch về nhà. Hoàng, Tuyên cười nhìn nhau và thu xếp dụng cụ ra về. Họ vừa lên khỏi bờ suối thì gặp cụ Liêu gùi một gùi đầy gạo nếp trắng như bông chặn đường nói: "Cán bộ ăn cái này kẻo thèm." Nói xong cụ đặt ngay gùi gạo xuống chân Hoàng. Hai anh em từ chối thế nào cô cũng chỉ một mực: "Cán bộ không ăn gạo nếp người Thái là cán bộ khinh người Thái lắm đấy, khinh lắm rồi, không tốt." Hai anh em càng lúng túng. Cuối cùng Tiên đứng lại nói chuyện với cụ Liêu: "Hoàng về nhà xin ý kiến anh Trung." Anh Trung từ sáng đến giờ hết nằm bò ra trên mấy tấm bản đồ để nghiên cứu, ghi chép, lại vùi đầu ngồi soạn mẫu, suy nghĩ rút ra những quy luật, sắp xếp địa tầng. Tiếp đó anh vạch ra kế hoạch công tác cho toàn đợt, vì thế anh không ra chỗ hai bạn được. Khi nghe có tiếng chân bước cầu thang, anh nhìn ra, thấy Hoàng đã về, mặt mày nở nang, anh hỏi: "Kết quả khá chứ cừu non?" "Tốt lắm anh ạ." À. Hoàng trình bày vắn tắt những việc xảy ra từ sáng đến giờ, rồi dùng: "Anh ra ngoài ấy nhanh lên, tôi đang giải một bài toán rất khó đấy." "Chú ở nhà nhé." Anh Trung dặn Hoàng rồi đeo sắt cốt. Bước xuống cầu thang đi ra bờ suối nằm trai. Đến nơi anh nghe cụ Liêu nói với giọng giận dỗi: "Cán bộ khinh người Thái lắm rồi, khinh người Thái lắm rồi." Anh Trung tiến lại nắm tay cụ và nói: "Cụ cho thì chúng cháu lấy, nhưng cụ đừng khinh cán bộ nhé." "Cụ lấy cho chúng cháu cái này, Vừa nói, anh vừa rút ví lấy một tờ giấy bạc 10 đồng, dúi vào tay cụ. Cụ Liêu sợ mang tiếng khinh cán bộ, đón tờ bạc. Ờ, đúng, chúng ta là anh em, không được khinh nhau. Cán bộ này tốt, cán bộ kia không tốt. Cụ cười làm cho các nếp nhăn hai bên đuôi mắt tỏa ra như rẻ quạt. Anh Trung được thế nói thêm, anh em chúng cháu về tìm họ, cụ biết rồi à. Nhưng cụ Liêu cướp lời. Gạo hết chứ gì, tôi có. Chúng cháu đông, lại ở lâu, phải mua nhiều nhà mới đủ. Mua à, tôi bảo dân bán cho. Hai anh em vui mừng vì kết quả đạt được quá sức tưởng tượng, tuy muốn tiến xa hơn. Tối nay chúng cháu vào nhà cụ chơi nhé, cụ có khinh cán bộ không? Cụ Liêu lưỡng lự, một mặt cụ sợ cán bộ bảo mình khinh, mặt khác trong bản còn kiên cử. Thấy thế Tuyền gợi ý, khi nào rỗi chúng cháu sẽ vẽ thêm nhiều tờ tranh cho cụ treo. Được, anh em cả, đừng khinh nhau. Cụ Liêu sau một hồi suy nghĩ nói tiếp, tối nay thầy Mo đi vắng, cán bộ vào được. Trung và Tuyên vừa đi vừa bàn bạc với nhau về kế hoạch tối nay. Họ đến cổng thì gặp cụ Báo mồ hôi nhễ nhại, vai gánh một gánh. Một đầu là măng mai, đầu kia là khẩu súng săn với hai con gà rừng. Lên sàn, đặt gánh xuống, cụ cởi phăng chiếc áo chàm cũ ném vào bồ, cầm cái quạt lá, quạt phành phạch nói. Số mấy đứa cán bộ đen lắm, không bắn được con nai mà ăn đâu. Anh Trung treo sắt cốt vào gạt nai và nói, bố ạ, chúng ta làm thịt con gà, đem cho A Nhi một ít nhé. Ừ, rồi bố nói với A Nhi, có cán bộ ở đây. Vâng, bố bảo em ấy cứ yên tâm ở đó một thời gian ngắn thôi. Tao cũng tin cái bụng như thế. Sau bữa cơm chiều, cụ Báo đánh một chầu thuốc lào, rồi khoác súng, xách một nửa con gà luộc đi lên núi Tam Đỉnh. Anh Trung trải bản đồ ra sàn, gọi Hoàng và Tuyên ra hội ý. Anh nói ngắn gọn về thành phần, tuổi từng loại đá và rút ra những quy luật liên quan giữa chúng với sự tạo thành quặng mỏ. Từ đó anh chỉ rõ hai vùng triển vọng có quặng nhất. Anh nói tiếp, chúng ta phải đi từ hai vùng Tam Đỉnh và Con Voi. Lúc đầu chúng ta tìm kiếm sơ bộ, sau đó tùy tình hình mà bổ sung thêm mạng lưới quan sát cho từng khu vực. Vùng Tam Đỉnh có các suối, nậm mạ, nậm vầu, nậm mít, nậm chuối. Địa hình lại dốc nên có nhiều điểm lộ quặng. Chúng ta dựa vào các suối ấy mà khảo sát trong 2 tháng. Vùng núi Con Voi địa hình thỏi, ít suối, nhưng sét đánh nhiều, đá góc có lộ ra một số nơi. Đường khảo sát của chúng ta, ngòi suối và đường bộ, phải đặc biệt chú ý đến những vùng thấp, có sét đánh liên tục. Thời gian nghiên cứu ở đây 2 tháng. Tuyền hỏi, theo anh thì những vùng nào có sét đánh liên tục? Anh Trung rút mùi xoa, lau mồ hôi và trả lời. À, việc này tôi chưa trình bày với các đồng chí. Trong quan hệ công tác, anh vẫn gọi hai bạn trẻ bằng đồng chí. Thế này nhé, hôm kia, lúc mưa, vừa đi tôi vừa chú ý quan sát thấy có hiện tượng chớp và sét rất lạ lùng ở phía bắc núi Con Voi. Mặt khác, theo cụ Báo kể, thì cũng ở phía bắc núi Con Voi, sét đánh liên tục xuống thung lũng, tức là bản Chiền Vã, cách đây 16 năm. Nên nhớ rằng, đấy là nguyên nhân chính làm cho đồng bào Thái vùng này hay di cư đấy nhé. Hoàng hỏi, thế ngày xưa, mấy thằng địa chất mũi lõ đã phát hiện ra chưa hả anh? Anh Trung trả lời, ai biết được? Tài liệu địa chất chúng nó khuân đi sạch, anh nói tiếp một cách dõng dạc, nhưng chúng ta thì phải phát hiện được. Tiếp đó, ba anh em bàn công tác dân vận. Cuộc hội ý kéo dài đến 6 giờ 30 phút thì xong. Theo sự phân công, Tuyên coi nhà, anh Trung và Hoàng vào bản. Trước khi đi, anh Trung cạo râu, thay quần áo mới. Còn Hoàng thì khỏi phải nói, tính anh vốn thích chỉnh tề, luôn lưu ý đến việc chải đầu, bỏ áo và quần gọn gàng trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay sáng trăng, trẻ con chơi ngoài đường rất đông. Thấy Hoàng đi qua, chúng nó xúm lại xin tranh. Anh Trung bảo Hoàng ở lại chơi với các em, còn mình đi thẳng đến nhà cụ Liêu. Cán bộ không khinh người Thái rồi đấy, tốt lắm cán bộ ơi. Cụ Liêu thấy anh Trung đến, vội ra cầu thang tiếu tiết chào hỏi. Gia đình cụ Liêu ngoài cụ ra còn cụ bà và một cô con gái khá xinh. Nắm được phong tục đồng bào Thái, anh Trung chào cô con gái trước rồi mới chào cụ bà. Cô này tên là Sim, cũng như tất cả các cô con gái Thái khác đến tuổi lấy chồng, Sim có quyền hạn rất lớn trong gia đình. Biết vậy, anh Trung bắt chuyện với cô trước. Sim ạ, anh em địa chất về tìm mỏ để xây nhà máy. Trung nhìn thấy tờ tranh do Hoàng vẽ được cụ Liêu dán trên bức phao lau, vội chỉ vào và nói tiếp. Mai sau nhà máy sẽ được xây dưới chân núi Tam Đỉnh kia kìa. Nhưng nay cán bộ hết gạo, đói bụng không trèo núi nổi. Sim có thương cán bộ không? Cô Sim nghẹo cái cổ, bà ngấn vào lưng mẹ cười bẽn lẽn trả lời. Thương lắm chứ, sợ cán bộ không thương lại thôi. Cô dùng tiếng Thái thuyết phục bà mẹ bán gạo cho cán bộ. Bà mẹ nể bụng con gái, bán cho anh em địa chất thêm chục đồng bạc gạo nữa. Mua bán xong xuôi, Trung gợi chuyện khác. Tại sao hôm qua dân bản không cho chúng tôi vào nhà hả Sim? Cô gái lại cười, lộ ra mấy chiếc răng vàng. Không đâu, dân bản muốn cho thầy Mo, không cho. Hôm nay thầy Mo đi vắng, dân bản mới cho được. Anh Trung quay sang cụ Liêu. Thầy Mo đi đâu? Bao giờ mới về hả cụ? Cụ Liêu gãi gãi cái đầu hỏi, trả lời. Thầy Mo hắn đi tìm thuốc trừ ma, không biết bao giờ hắn về đâu. Trung từ nhà ra đi, có ý định sẽ gửi chuyện với bà con về việc đêm A Nhi về. Này thấy chưa tiện, anh quay sang hướng khác. Anh định lấy mấy mẫu quặng ra hỏi, nhưng vô ý đánh rơi cái đĩa bàn ra sàn nhà. Cụ Liêu vồ lấy hỏi, cái này gọi là cái gì? Cái đĩa bàn đấy, nó dùng để chỉ phương hướng. Anh Trung xoay cái đĩa bàn một vòng, giải thích tính chất và cách dùng cho cụ Liêu hiểu. Cụ thốt lên, cái này thầy Mo sằng cũng có. Anh Trung ngạc nhiên, thầy Mo có cái đĩa bàn để làm gì? Để tìm chỗ đặt mã và bắt con ma. Bà cụ với cô Sim cũng xúm cả lại xem địa bàn, rồi kháo chuyện với nhau bằng tiếng Thái. Do tiếp xúc nhiều với đồng bào miền núi, nên Trung khá thạo thứ ngôn ngữ này. Qua câu chuyện trong gia đình, anh biết được khi A Nhi bị ma gà nhập vào, thì cô ra đi đến đâu, kim địa bàn chỉ về phía đó. Oái âm thay, những kẻ muốn mê hoặc người khác đã biết lợi dụng một số kiến thức về khoa học. Anh Trung phẫn uất nghĩ như vậy, nhưng vốn thận trọng, anh không quen giải thích vấn đề mà mình chưa nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Anh gác việc này lại. Cụ có thấy loại đá này ở đâu không? Anh Trung trao cho cụ Liêu mẫu quặng mà nhiệt tích. Tiếp đó anh nói cho cụ một số đặc tính dễ nhận biết. Cụ Liêu ngắm nghía, nâng lên, đặt xuống, rồi truyền tay cho cô gái và trả lời. Tôi có thấy, nhưng lâu quá rồi. Anh Trung hớn hở. Cụ thấy ở đâu? Bao giờ? Cách đây 20 mùa rẫy, ngày đó tôi bị bắt đi khênh cán cho tay tìm hòn đá này ở vùng trước núi Con Voi. Vớ được đầu mối rồi, phải khai thác cho ra. Trung mừng quá, suýt nữa thì bật lên thành tiếng. May sao anh kìm lại được và hỏi tiếp. Cụ còn nhớ rõ chỗ có hòn đá này không? Chỉ nhớ cái vùng thôi, không nhớ cái chỗ đâu. Vì sau đó tay bắt người Thái lấp đất cho kín hết rồi. Thế ngày đó dân bản có ai đi với cụ nữa không? Có nhiều lắm, người Kinh, người Mèo, Tày, Dao, Hoa, Thanh Y, Thanh Phàn đủ cả. Riêng dân Chiền Khoan có 8 người, nhưng tôi với ông Lới bị đánh gần chết phải về trước. 6 người kia nghe ông Phìa nói sau khi đào xong mấy cái hang được tay thưởng nhiều vàng, họ bỏ vợ, bỏ con lại, đi làm ban tá, tri châu ở gần Hà Nội cả. Tuy chưa rõ, nhưng Trung cũng phỏng đoán được ít nhiều số phận của 6 người kia. Nhất định không phải như cụ Liêu nói, theo lời bọn Phìa bản. Đến đây anh thấy cần đến nhà cụ Lới tìm hiểu, nên chào gia đình ra về. Anh vừa đến cuối cầu thang, Hoàng đã chạy lại rỉ tai. Khi em đem mấy mẫu quặng magnetic cho bốn thanh niên trong bản xem, họ đều bảo trong ráp lão sằng có thứ này. Không biết lão ta dùng làm gì. Anh Trung suy nghĩ, rồi nghiêm nghị nói. Chú phải quan tâm đặc biệt việc này, có thể nhờ các em đánh tráo mấy mẫu đá của lão cho tài điện nghiên cứu. Hoàng dè dặt trả lời. Khó lắm anh ạ. Tất nhiên, nhưng chẳng lẽ chúng ta mà chịu thua một lão thầy mo hay sao? Bây giờ chú chuyển gạo về, anh bận qua đây một tí. Anh Trung nói rồi đi thẳng đến nhà cụ Lới. Cụ Lới sống một mình, chắc để vui cửa vui nhà. Cụ nuôi khá nhiều chó. Anh Trung vừa đến cửa đã bị vây giữa bốn năm chú vằn, vện. Khoan đớm rất dữ tợn. Tuy nhiên lũ chó ấy đã được chủ huấn luyện chu đáo. Chỉ một tiếng huýt sáo của cụ, tức thì chúng nó buông tha cho khách, ồ ạt nhảy lên cầu thang. Vị chủ rất gầy còm, xanh xao, thấy khách đến đang sốt nặng. Cụ cũng ra cầu thang, ân cần chào hỏi. Anh Trung hỏi, chào cụ ạ, à, cụ ốm hay sao ấy? Ốm, chà, mấy con chó có cắn phải cán bộ không? Cụ vừa nói vừa ho. Tuy vậy, cụ không bỏ lỡ cơ hội khoe mấy con chó trung thành, ngoan ngoãn tài ba, có nhiều công trạng của mình. Quả cụ là một người say mê nuôi chó. Nếu anh Trung không ngắt lời, thì cụ có thể truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chọn giống và luyện tập chó săn. Anh Trung chờ cho cụ dừng lại thở và hỏi. Cụ ốm lâu chưa ạ? À? Lâu rồi, cúng mãi mà con ma không cho tha. Sờ đầu cụ thấy nóng như lửa, Trung lục sắc cốt, lấy một gói thuốc cảm. Sau khi nói cách dùng, anh biếu cụ gói thuốc. Cụ uống thuốc, đi mới lành được. Cũng không lành được đâu. Cụ Lới tuy chưa tin vào thuốc, nhưng cũng uống thử mấy viên. Xong cụ hỏi. Cán bộ đi tìm cái mỏ à? Vâng ạ. Tôi ngày xưa cũng biết tìm cái mỏ. Không đợi anh Trung hỏi han gì, cụ kể. Ngày đó tôi khỏe như con thuồng luồng, con sư tử ấy, vác nổi cái cối đá đi qua đỉnh núi Tam Đỉnh. Ông Phìa biết vậy, bắt tôi khênh kháng cho tay tìm cái mỏ. Cụ suýt xoa tiếc rẽ cái thời huy hoàng nhất của đời mình, rồi kể tiếp. Tôi không ưng bụng vì ở nhà vợ ốm, con bé, nhưng người ta bắt phải đi. Tôi khênh kháng được hai mùa rẫy thì ở nhà vợ chết, rồi con chết. Tôi xin về ôm mặt vợ, mặt con. Họ không cho. Từ đó cái bụng tôi đau, cái chân tôi bước không đúng chỗ nữa. Có một lần tôi trượt chân bị ngã, tay nằm trên kiệu bị quăng xuống đất. Thế rồi tay, quan lang, ông Phì đánh tôi. Tôi muốn chết. Nhưng tôi sống lại nhờ người đi săn mang về. Từ đó tôi không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Cụ Lới kể với một giọng tự nhiên, nhưng anh Trung lại rất xúc động. Anh xoa hai cánh tay và tấm lưng đầy sẹo nhưng mắt lưới. Dấu vết những trận đòn ngày đi tìm cái mỏ của cụ, mà thấy tim mình nhức nhối, uất ức. Cụ hiểu điều đó, an ủi anh Trung. Lành hết rồi, không đau nữa đâu. Những người đi khênh cáng với cụ ngày ấy, nay đi đâu hở cụ? Anh Trung định khai thác kỹ việc này. Không biết đâu. Cụ dừng lại vì một cơn ho kéo dài. Nghe bảo sau đó họ đào mấy cái hang sâu lắm. Đào xong, được thưởng nhiều vàng. Họ làm ban tá, tri châu ở Hà Nội cả. Đi làm giàu, đi làm ban tá tri châu, đến bị đánh đập, chết đi sống lại như cụ, mà cũng tin rằng sáu người bạn mình trở thành ông nọ bà kia thì kỳ quặc thật. Anh Trung nghĩ vậy rồi hỏi tiếp. Hiện nay có còn ai biết mấy cái hang đào ấy không? Thầy mo sằng có biết thôi, vì nó làm phìa. Bác Giang chiền vả đi phu mà, nhưng nó không chỉ chỗ cho đâu. Cụ Lới chỉ nói chuyện này có thế. Anh Trung gặng hỏi, thế nào cụ cũng không nói nữa. Hình như cụ thích nói chuyện về mấy con chó của cụ hơn, nên hào hứng lái câu chuyện sang hướng đó. Thấy vậy, anh Trung xin phép ra về. Trung vừa đi, vừa ôn lại những điều hai cụ già vừa nói. kết hợp một số ý kiến của các thanh niên trong bản mà Hoàng đã mách lúc nãy. Vì sao lão Sằng lại cần đến quặng Ma Nhê Tích? Lão lấy ở đâu? Cái địa bàn của lão do đâu mà có? Làm sao mà biết được vị trí các cửa hang và có cần hỏi lão Sằng không? Mấy câu hỏi dồn dập đó làm Trung nhức đầu. Trời còn trăng sáng, anh lững thững ra bờ suối nằm trai ngồi suy nghĩ. Có lẽ lão Sằng biết lợi dụng chất phốt pho trong tự nhiên để làm ma chơi, dọa dân bản chăng? Cũng có lý, vì theo cụ báo kể, thì ngày A Nhi bị ma già nhập vào, có nhiều ma chơi bay về nhà cụ. Thế quặng Ma Nhê Tích nó dùng làm gì? Còn cái địa bàn nữa. Nghĩ đến đây Trùng thấy bí, anh đứng dậy đi lại một hồi cho đỡ nhức óc. Sau đó anh lấy cái địa bàn của mình ra xem. Quái quỷ! Cái lão làm thế nào mà kim địa bàn luôn luôn chỉ vào A Nhi được nhỉ? Như một tia sáng lóe trong óc, Trùng nói to một mình. Đúng rồi, rõ ngốc. Lão biết lợi dụng tính chất của quặng Ma Nhê Tích để hướng kim địa bàn chỉ theo phương tùy ý. Cái địa bàn này, theo cụ Liêu nói, thì không phải kiểu địa bàn cổ của các thầy địa lý Trung Quốc ngày xưa, mà là địa bàn Pháp. Chắc rằng được bọn địa chất Pháp tặng vì thành tích mổ phu chăng? Như vậy, lão sẽ là một nguồn tài liệu sống về địa chất. Mở toang được cánh cửa bí mật, Trùng thoải mái ra về.